phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 518, đi săn. Nhìn thấy La Vân trực tiếp đi vào quán bar, cửa xếp hàng tuổi trẻ nam nữ nhóm không vui, nhào nhào hướng về phía thủ vệ bảo vệ chất vấn. Dựa vào cái gì cái kia gay trong gay khi đám người anh có thể không cần xếp hàng liền đi vào, mà chúng ta lại phải ở bên ngoài ngốc chờ. Mấy cái bảo vệ cười lạnh liên tục. Các ngươi là VIP sao? Không phải liền thành thành thật thật xếp hàng. Có người không hài lòng câu trả lời này, nghi ngờ nói, chẳng lẽ vừa rồi cái kia đám người anh chính là VIP? Tất nhiên, các nhân viên an ninh đưa tay nhập túi, sờ sờ kia mỹ diệu trăm nguyên mỹ đao, lời thề son sắt mà nói. Trong nội tâm thì tại suy nghĩ, nếu như các người cũng có thể cho chúng ta mỗi người 100 mỹ đao tiền bao ơ, chúng ta cũng có thể để các người hưởng thụ được VIP đãi ngộ. Nhưng các người có nhiều tiền như vậy sao? Không có, cho nên liền thành thành thật thật xếp hàng đi thôi. Ngoài cửa xếp hàng là đám thanh niên, phát ra một trận chưa đầy ồn ào, đáng tiếc không có tác dụng gì. Căn bản uy hiếp không được bảo vệ, ngược lại là đổi lấy một câu quát lạnh, tất cả câm miệng, nếu ai lại ầm ĩ, cũng đừng trách chúng ta làm hắn xéo đi. Một tiếng này uy hiếp hữu hiệu hơn tất cả, đám này nam nữ trẻ tuổi lập tức ngậm miệng lại, bọn họ cũng không hy vọng, vốn dĩ có thể đủ tốt tốt này thượng một trận đẹp tốt ban đêm, lại bởi vì chính mình nhất thời xúc động mà sớm kết thúc. Cùng lúc đó, đi vào trong quán Ba La Vân, cửa đối diện bên ngoài chuyện phát sinh, không biết chút nào, bởi vì trong quán Ba âm nhạc, thật sự là quá cao cang, quá huyên náo, đừng nói ngoài cửa tranh chấp, hắn thậm chí liền thân người bên ngoài nói, cũng không dễ dàng nghe được rõ ràng. Quán Ba trong sàn nhảy, một đám trẻ tuổi nam nam nữ nữ, chính cùng lấy sống động âm nhạc gật gù đắc ý, điên cuồng giãy giụa thân thể. La Vân đối với khiêu vũ không có gì hứng thú, lại nói hắn tới đây là làm chính sự, cũng không phải cô gái tìm một đêm tình. Hắn xuyên qua sân nhảy, hướng phía quầy bar đi đến. Trong sàn nhảy, hắn bị không mặc ít lửa cháy cay muội tử chủ động dán tới, ở trên người hắn cọ nha cọ. Cũng không biết là cồn cùng âm nhạc thôi động, vẫn là người Mỹ vốn là như vậy mở ra. Thậm chí La Vân còn bị mấy cái nam nhân tiến đến bên cạnh không ngừng, bạo động. Nếu không phải còn muốn tìm kiếm vực ngoại thiên ma, không thể không cưỡng chế đánh người xúc động, La Vân đã sớm làm mấy cái này dám can đảm quấy rối hắn nam nhân. Hưởng thụ một cái bay lượn cảm giác, bị nữ nhân cọ là hưởng thụ. Bị nam nhân, nhất là một mặt râu quai nón, cao lớn thô kệch nam nhân cỏ, chính là một loại hành hạ cùng tàn phá. Đi vào quầy bar, La Vân cởi cái ghế dựa ngồi xuống, Tử Bảo hiếu kỳ đánh giá hắn vài lần, thực sự không nói thêm gì, chỉ là hỏi hắn muốn uống rượu gì. La Vân điểm một chén rượu Bảo Đề Cử đặc biệt điều, cầm trong tay, xoay người. Tựa như là đang quan sát trong sàn nhảy người, tìm kiếm tối hôm nay, con mồi. Trên thực tế, thật sự là hắn là đang tìm kiếm con mồi. Chỉ bất quá, hắn tìm kiếm con mồi, cùng người bên ngoài nghĩ khác biệt. Hắn đang tìm kiếm cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ người hoặc đồ vật. Đáng tiếc, nhìn một vòng về sau, hắn cũng không có phát hiện đầu mối gì. Tuy nói tại trong quán bar cũng có mấy cái có được linh khí người tu hành tại, nhưng cũng không thể chứng minh bọn họ liền cùng vực ngoại thiên ma có liên quan. Hơn nữa cấp bậc của bọn họ đều rất thấp, coi như cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ, đoán chừng cũng là tầng dưới chót nhất, phía ngoài nhất cái chủng loại này, không có khả năng biết tình huống như thế nào. La Vân không có đi đề ra nghi vấn mấy người này. Hắn muốn nhìn nhìn lại, trừ phi là không có tìm được khác, càng có giá trị manh mối, bằng không hắn là sẽ không đi để ra nghi vấn mấy người này. không những hỏi không ra vật gì có giá trị, ngược lại còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Đồng dạng, La Vân cũng không muốn làm mèo đen quét hình những người này ký ức. Bởi vì như vậy làm, dễ dàng bị vực ngoại thiên ma phát giác, từ đó đánh cỏ động rắn. Đến một vòng không có kết quả, La Vân quay đầu, hướng Tử Bảo nói, mạo muội hỏi một chút, lão bản của các ngươi là ai? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tử Bảo hỏi ngược lại, đồng thời dùng một loại ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm La Vân. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ lầm La Vân là muốn kiếm chuyện, ai bảo La Nguyên ăn mặc, cùng quán ba phong cách, không hợp nhau đâu. La Vân lung lay chén rượu, cười nói, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng lão bản của các ngươi nói cái mua bán. Nói mua bán, Tử Bảo nhíu mày, La Vân nhẹ gật đầu, đúng nha, ta xem các ngươi cái quán ba này thật không tệ, có lẽ có thể theo lão bản của các ngươi trong tay mua xuống nó. Ha ha, Tử Bảo thu hồi địch ý. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, đưa tay hướng phía nơi hẻo lánh nơi một cái ghế dài chỉ chỉ. Nói, lão bản của chúng ta là ở chỗ này, bất quá ngươi muốn mua hạ nhà này quán ba, ta khuyên ngươi vẫn phải chết lòng này đi. Lão bản của chúng ta Louis cũng không thiếu tiền, trước kia liền có người muốn mua xuống quán ba, thậm chí tràn giá gấp 2-3 lần. Nhưng chúng ta lão bản vẫn là không chút do dự cự tuyệt. La Vân nghe nói như thế, con mắt có chút sáng lên. Không thiếu tiền, vậy có phải hay không nói rõ, người lão bản này dựa lưng vào vực ngoại thiên ma, cho nên mới sẽ không thiếu tiền. Lại hoặc là nói, lão bản của nơi này, bản thân liền là một cái vực ngoại thiên ma. La Vân đặt chén rượu xuống. Cầm lấy mũ giả cùng thủ trưởng, đi hướng nơi hẻo lánh trong hàng ghế dài. Nơi này ngồi một cái gầy còm người trung niên, cùng hai cái nhìn qua như là vệ sĩ khôi ngô tráng hán. Thấy La Vân đi tới, một cái vệ sĩ đứng dậy chặn hắn, trầm giọng nói, xin lỗi, nơi này là tư nhân khu vực, không tiếp đãi ngoại tân. Đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một chút Louis lão bản. Rượu của hắn đi bán hay không? La Vân lấy xuống mũ giả, hướng về phía ghế dài trong người trung niên thi lễ một cái. Rất hiển nhiên, người này chính là quán ba lão bản Louis. La Vân lễ nghi, đều là năm đó đi theo cô Hồng Minh lão tiên sinh học được. Là tiêu chuẩn nước Anh thân sĩ lễ tiết. Đừng nói một đám nước Mỹ, chính là nước Anh chính quy quý tộc. Thân sĩ ở đây cũng tìm không ra mau bệnh. Không bán. Louis ngẩng đầu nhìn một chút La Vân, mặt lộ vẻ mỉa mai nói, một cái thân sĩ muốn tiếp bàn rượu của ta à? Chính là khó có thể tưởng tượng. Không có gì không nhớ quá tưởng, thân sĩ cũng có điên cuồng một mặt. La Vân cười cười, không có bởi vì Louis thái độ mà có cái gì chưa đầy, ngược lại từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý, gọi điện thoại cho ta. Diễn trò phải làm nguyên bộ. La Vân sớm tại làm ra những người này ngoài ra áo đồng thời, liền cho bọn họ làm các loại người khác nhau thiết cùng công cụ. Louis khẽ nhíu mày, bởi vì không mò ra La Vân lai lịch thân phận, do dự một chút về sau, vẫn là đứng dậy nhận tấm danh thiếp này. Hắn không ngờ tới là La Vân tại đem danh thiếp giao cho hắn thời điểm lặng lẽ dùng linh khí hóa gió tại trên tay hắn chém dụng một đoạn nhỏ lông tơ. Bởi vì linh khí dùng cực ít, lại thêm La Vân khống chế phi thường xảo diệu, cho nên người trong khách sạn đối này đều không có chút nào thấy, bao gồm Louis cùng hộ vệ của hắn. Lấy được lông tơ, La Vân quay người trở về quầy ba, Louis thì tiện tay đem danh thiếp vò thành một cục, ném vào trong thùng rác, liền nhìn đều không có nhìn một chút. Sau đó hắn tiếp tục nhìn chằm chằm sân nhảy, ánh mắt âm lệ, tựa như là linh cẩu đang tìm kiếm con mồi đồng dạng.